Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 98, ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kiếm khởi cùng Hà Trầm đã đạt tới 79 giai. Rời núi đỉnh chỉ có 2 giai. Bọn hắn trước mắt còn phân không ra ai trước ai sau. Mà tại kiếm khởi sắp dẫn trước thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện khỉ nhỏ lại đang cào hắn. Kiếm khởi có chút nghi hoặc nhìn khỉ nhỏ. Lúc này khỉ nhỏ chỉ vào bên cạnh đường núi. Phảng phất để kiếm khởi đi vào. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nó mở to thật to con mắt nhìn xem kiếm khởi. Kiếm khởi không hiểu. Bất quá cũng biết khỉ nhỏ không có ý định lên đỉnh núi. Vậy cũng chỉ có thể thuận nó. Dù sao kiếm khởi chính mình cũng không có ý định muốn cái gì đạo tàng truyền thừa. Về phần lưu hỏa, hắn cũng không có ý định cùng đối phương tranh. Nhưng nhìn không dậy nổi lưu hỏa là thật. Cuối cùng tại khỉ nhỏ lôi kéo dưới, kiếm khởi cất bước rời đi thềm đá. Khi hắn rời đi thềm đá bước vào đường núi về sau, đạo sơn liền đã mất đi thân ảnh của hắn. Nói cách khác, kiếm khởi từ bỏ đạo tàng truyền thừa. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều có chút không tưởng được. Đây là có chuyện gì? Kiếm khởi người làm sao trong lúc bất chợt không có? Không biết, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ta vừa mới nhìn thấy hắn hướng bên cạnh cất bước. Đây là từ bỏ, rất nhiều người đều không biết được. Chính là Hà Trầm đồng dạng không biết kiếm khởi là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn mượn cơ hội này đi tới bậc thứ 80 bên trên. Hắn rời núi đỉnh chỉ có một bước cuối cùng. Đạo tàng là của ta. Chấm. Lúc này rất nhiều người đều không biết nói cái gì cho phải. Kiếm khởi bại, lưu hỏa thành người thắng cuối cùng. Ta nói qua, đạo tàng này là ta lưu hỏa. Đạo tàng sắp tới tay. Hà Trầm cảm thấy có cần phải nhắc nhở người phía dưới nhận rõ sự thật này. Dạng này cầm tới đạo tàng chính là lưu hỏa. Cùng hắn Hà Trầm không có quan hệ chút nào. Đối mặt lưu hỏa mà nói, những người khác là trầm mặc. Bởi vì đây là không cách nào cải biến sự thật. Đạo tàng là lưu hỏa. Kiếm khởi lúc này tại một viên cây ăn quả trước. Khỉ nhỏ tại hái quả đào. Lưu hỏa, có tiếng không có miếng. Kiếm khởi than nhẹ, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản đối phương đạt được đạo tàng. Lưu hỏa, nhếch miệng lên. Hắn biết lúc này đã không có người có thể cùng hắn tranh giành. Hắn hiện tại chỉ có cố gắng phóng ra một bước cuối cùng là đủ. Chỉ là tại hắn đã bắt đầu di chuyển chân thời điểm. Trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo tiếng chuông du dương. Ông, tiếng chuông một chỗ xuất xứ có người đều vì đó rung một cái. Rất nhiều người đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đã nhận ra. Là trên đạo sơn truyền ra, có ít người hoài nghi là lưu hỏa đã bước lên đỉnh núi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía lưu hỏa thời điểm, phát hiện hắn kém một bước cuối cùng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông vang lên tất nhiên là có chuyện gì cần chú mục. Chẳng lẽ là đạo sơn chủ nhân muốn mở miệng nói chuyện? Nhưng là bọn hắn vẫn không có nghe được có người mở miệng nói chuyện. Mà ở thời điểm này, có người nhìn về phía dưới cùng, nói, uy, phía dưới xuất hiện một người, không phải là hắn đưa tới tiếng chuông a? Không thể nào, không có cảm giác a? Lục Thủy dẫm tại trên cầu thang. Hắn nhìn xem đỉnh núi mặt mỉm cười, sau đó một bước phóng ra, một bước này Lục Thủy đi thẳng tới giai thứ 9, khi hắn dẫm tại giai thứ 9 thời điểm. Toàn bộ đạo sơn vì thế mà chấn động. Đại đạo phạn âm lập tức xuất hiện. Giờ khắc này cho nên người đều ngây ngẩn cả người. Cả kinh nói không ra lời. Cho nên người ánh mắt trực tiếp đưa lên tại cái này đột nhiên lên biến cố bên trên. Bọn hắn nhìn thấy người này bước ra bước thứ hai. Hắn lại một lần trực tiếp vượt qua cửu giai. Đi tới cấp 18 bên trên. Khi hắn đạp ở 18 cấp trong nháy mắt. Húc nhật đông thăng. Tà dương lạc nhật, âm dương giao thế biến hóa. Kiếm khởi lúc này cũng nhìn xuống. Hắn ngây ngẩn cả người. Người này cho hắn một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Nếu như là cùng thế hệ, hắn ở trước mặt đối phương liền như là ánh sáng đom đóm. Loại cảm giác này quá cường liệt. Người này là ai? Đừng nói là Kiếm Khởi. Tất cả mọi người muốn biết cái này đột nhiên giết ra đáng sợ hơn tồn tại rốt cuộc là ai. Lúc này tất cả mọi người lại một lần nhìn thấy người này cất bước. Mỗi lần cất bước hắn đều sẽ tiến cửu giai, mà lại tất ra dị tượng. Cái này đạo sơn phảng phất tại phụ trợ lấy hắn. Không có ai biết vì cái gì. Lưu Hòa, luống cuống, hắn lập tức nói. Đạo hữu là ai? Ta ẩn thiên tông Lưu. Tại Lưu Hòa vẫn chưa nói xong trong nháy mắt, Lục Thủy đã bước ra bước thứ 9. Hắn đi thẳng tới trên đỉnh núi. Giờ khắc này giả Lưu Hòa một câu đều nói không ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Đối phương là thế nào làm được? Hắn hiện tại chính là muốn cất bước đi hướng đỉnh núi đều làm không được. Nhưng đối phương lại như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Càng đáng sợ chính là đại đạo phản âm xuất hiện, đại đạo dị tượng liên tiếp triển khai. Hết thảy, đều tại nói cho tất cả mọi người. Đạo sơn này đang nghênh tiếp người này đến. Chân võ chân linh nhìn xem người này. Bọn hắn ẩn ẩn có chút biết đối phương là ai. Đông Phương Trà Trà cũng là kinh ngạc. Nàng tốt may mắn chính mình không có đi. Người này mở đáng sợ a. Kiếm Khởi gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn muốn biết tên của đối phương. Lúc này chính là trên đỉnh núi Mạc Vân Tử cũng bị kinh động. Tại Lục Thủy đi lên trong nháy mắt, hắn liền nhìn xem Lục Thủy. Cuối cùng nói, người không phải ta người hữu duyên. Ở những người khác còn chưa kịp cảm thấy mình còn có cơ hội thời điểm. Mạc Vân Tử lại một lần nói, nhưng lão phu có thể vì ngươi phá lệ. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Người phía dưới nghe câu nói này cả người cũng không biết nói cái gì. Phá lệ, thế mà đừng có duyên người. Trực tiếp phá lệ, đây là ý gì? Người này nghịch thiên a, nhưng là không có người nói chuyện. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi cả người nói ra danh tự. Lục Thủy mỉm cười, bình tĩnh nói. Ẩn thiên tông thiếu tông chủ. Lưu Hòa, ầm ầm. Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong đầu như là sấm sét giữa trời quang. Lưu Hòa. Người này mới là Lưu Hòa. Chuyện này quá đáng sợ. Được chứng kiến vừa mới một màn kia. Tất cả mọi người biết. Cái này Lưu Hòa có bao nhiêu đáng sợ. Đây mới là đương thời thiên kiêu số 1A mà trước đó vị kia Lưu Hòa. Quả thực là tự rước lấy nhục. Người khác là chấn kinh. Mà Hà Trầm là đang sợ hãi. Lưu Hòa. Thật Lưu Hòa thế mà tới. Mà lại Lưu Hòa rất đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hà Trầm sợ, hắn muốn lui lại, thế nhưng là phát hiện đã mất đi năng lực hành động. Xong, Hà Trầm biết hôm nay một kiếp, hắn trốn không thoát, lúc này Kiếm Khởi cũng là nhìn xem đỉnh núi. Hắn nhìn xem Lưu Hòa thân ảnh, cuối cùng tự lẩm bẩm, nguyên lai hắn mới là Lưu Hòa, nguyên lai hắn mới là đương thời thiên kiêu số 1, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe đồn cuối cùng có sai. Lưu Hỏa nào chỉ là đương thời thiên kiêu số 1, hắn có lẽ là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Trước đó bởi vì giả Lưu Hỏa sự tình, Kiếm Khởi cảm thấy Lưu Hỏa không gì hơn cái này. Thái Dương Chi Tử thua với Lưu Hỏa thật sự là ủy khuất. Hiện tại hắn phát hiện Thái Dương Chi Tử thua với Lưu Hỏa. Chuyện đương nhiên, Thái Dương Chi Tử cùng Lưu Hỏa kém rất rất nhiều. Ánh sáng đom đóm, lại há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đông Phương Trà Trà cũng là sững sờ nhìn xem đỉnh núi. Nàng cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu là Lưu Hòa cũng là đệ đệ ta thật là tốt biết bao. Bất quá nàng có chút không hiểu. Cái này Lưu Hòa trên thân làm sao cũng không có lửa. Sẽ không cũng là giả a? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.